Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, chào hàng. Thật mạnh lực bộc phát, đây không phải là ngàn dặm hàn tinh kiếm thuật a? Hắc Minh bán thần thấy ánh mắt sáng lên. Không phải, ngàn dặm hàn tinh kiếm thuật chính là tốc độ tính giết địch chi thuật. Lấy nhanh chóng như lôi đình vô thượng kiếm thuật như hàn tinh vút không. Giết người ở ngoài ngàn dặm, môn kiếm thuật này hiển nhiên không phải. Xem ra vị này đến từ Huyền Băng Tông Thái Thượng Trường. Lão còn có cơ duyên của hắn a. Môn kiếm thuật này, Phàm Thành Chân Thần cẩn thận hồi tưởng một phen Lý Cầu Tiên tế ra môn kiếm thuật này từng ly, từng tí, coi là thật không tầm thường. Nhưng một hơi bộc phát ra mấy lần khí huyết tổn thương, đối tự thân cường độ, tính bền dẻo nhu cầu cực cao. Vị này Huyền Băng Tông Lý trưởng lão bản thân cơ sở đánh cực kỳ kiên cố, lại thêm hắn đối môn kiếm thuật này đã nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh, mới có thể chưa hứa nháy mắt mấy lần lực bộc phát lượng. Nếu là đổi thành chúng ta chân thần sử dụng mấy lần khí huyết đồng thời dẫn bảo, sợ là đủ để đem thần khu đều mở ra, không bị thương người đã trước tổn thương mình. Nói là như vậy, nhưng môn kiếm thuật này uy lực không thể nghi ngờ. Liệt Cương nói, mang theo một tia trầm tư. Ta nhìn, chúng ta phải tìm cơ hội cùng vị này Lý trưởng lão hào hào nói chuyện môn kiếm thuật này vấn đề. Nếu là hắn nguyện đem môn này bệ hạ chưa từng lưu cho kiếm thuật của chúng ta bổ sung đến chúng ta Huyền Băng Thành Bảo, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tất có thâm tả. Thải Y, Tinh Lộc chờ bán thần đồng dạng nhẹ gật đầu, một hơi bộc phát ra mấy lần khí huyết đỉnh tiêm kiếm thuật. Bọn hắn nhìn cũng là có chút nóng mắt, môn kiếm thuật này chí ít đạt đến thần cấp. Chuyện này an tâm chớ vội, hết thảy chờ học viên mới giải thi đấu kết thúc sau bàn lại. Phàm Thành Chân Thần mở miệng, trực tiếp đem chuyện này định ra nhạc dạo. Chúng ta tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Liệt Cương bộ trưởng nói, Lý Cầu Tiên kiếm thuật mặc dù đạt tới thần cấp, nhưng Huyền Băng Thành Bảo không phải những tiểu môn tiểu phái kia. Huyền Băng Thành Bảo ở trong thần cấp truyền thừa chừng 8 môn. Cái kia một môn tu luyện tới cực hạn không đều có uy năng kinh thiên động địa. Bởi vậy dù là Lý Cầu Tiên kiếm thuật biểu hiện ưu gì, bọn hắn vẫn sẽ không thái quá coi trọng. Hiện tại đối Huyền Băng Thành Bảo đến nói nhất chuyện trọng yếu chính là tại Đại Hạ Đế Quốc cả nước, phạm vi bên trong học viên mới giải thi đấu bên trên lấy được thứ ba, thậm chí thứ hai thành tích tốt. Những chuyện khác đều phải vì chuyện này nhường đường. Như bởi vì Lý Cầu Tiên môn kia kiếm thuật nguyên nhân đạo đưa bọn họ cùng Lý Cầu Tiên ở giữa sinh ra ngăn cách, ảnh hưởng tới hắn tại học viên mới giải thi đấu phát huy. Vậy đối Huyền Băng Thành Bảo tổn thất mà nói liền không chỉ một môn thần cấp kiếm thuật đơn giản. Như vậy, rất tốt, Lý Cầu Tiên thu kiếm, nhìn xem các từ trở lại đội ngũ bên trong. Từng cái trong mắt mang theo kính sợ ánh mắt nhìn hắn dự thi học viên. Xem ra các ngươi đối lời ta nói đã không có dị nghị. Như vậy, tiếp xuống ta liền giảng thuật một chút ta đối với các ngươi mấy cái an bài. Mặc dù trong mắt của ta, các ngươi cũng chỉ có ở bên hò hét trợ uy tư cách. Nhưng, học viên mới giải thi đấu bên trong, không có khả năng sự tình gì đều để ta vị đội trưởng này tự thân đi làm. Tại đối phó những mới kia tiểu thiên vị cấp đối thủ lúc, liền từ các ngươi phụ trách đuổi. Khung Ngọc muốn nhả rãnh một câu, ngươi Lý Cầu Tiên cũng là tiểu thiên vị, bất quá liên tưởng đến đối phương kia đã không thể dùng tiểu thiên vị bán thần mấy chữ cân nhắc. Cường đại chiến lực về sau, lựa chọn sáng suốt ngậm miệng lại. Trừ tiểu thiên vị bán thần bên ngoài, để bảo đảm chúng ta có thể 100% cầm tới vị thứ hai xếp hạng, chúng ta còn được dự phòng bọn hắn tính nhắm vào vây công chiến thuật. Dù sao đơn đả độc đấu ta không sợ bất kỳ người nào, nhưng đối phương nhân số nhiều, một cái sơ sẩy vẫn là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vậy, vì dự phòng loại tình huống này, tiếp xuống ta chủ muốn dạy dỗ các ngươi chính là cắt chém chiến pháp. Dựa vào nhân số ưu thế, đem đối phương cùng nhau tiến lên đội viên không ngừng cắt chém. Ngăn cách, không để bọn hắn có vây công cơ hội, vì ta cung cấp tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Phải, các vị đội viên ứng thanh, nhìn xem các vị đội viên biểu hiện. Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Ta định ra một bộ chiến thuật. Trong khoảng thời gian này các ngươi trên người điều trị thương thế đồng thời hảo hảo nghiên cứu. Một chút, nửa tháng sau, các ngươi chính thức bắt đầu diễn luyện. Hy vọng mấy tháng sau biểu hiện của các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hiện tại, giải tán, riêng phần mình đi chữa thương đi. Phải, 10 người ứng với, từng cái rời đi. Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn những đội viên này rời đi. Hướng phía phàm thành chân thần bọn người đi đến. Nói một tiếng, thành chủ có thể yên tâm. Chỉ cần không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Chúng ta Huyền Băng thành bảo hàng thứ hai tên hẳn là chạy không được. Ha ha, không sai không sai. Nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng Huy Hoàng Chi Kiếm cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự hai người kia sẽ thành người dẫn theo đội ngũ của chúng ta giết vào ba vị trí đầu lớn nhất trở ngại. Hiện tại xem ra, dù là kia hai cái thiên tài tuyển thủ cũng chưa chắc đã thắng được ngươi a. Tinh Lộc nở nụ cười nói, Huy Hoàng Chi Kiếm cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, hai cái này thế lực bồi dưỡng được đại thiên vị bán thần. Không tệ, Tinh Lộc nhẹ gật đầu. Nguyên bản lần này học viên mới giải thi đấu ở trong tài năng xuất chúng nhất cao thủ có 6 cái. Huy Hoàng Chi Kiếm Sông Kiếm Tâm, Vinh Quang Học Viện Quân Sự Vương Húc Dương, Thiết Huyết Học Viện Quân Sự Sát Vô Cương, Chinh Chiến Học Viện Quân Sự bên trong Tiêu Thập Phương, Kỵ Sĩ Tấm Bia To Lôi Lâm, cùng Chiến Thần Học Viện ở trong một đấu một vạn. Những người này thắp sáng tinh thần số lượng đều tại 65 tôn trở lên. 65 tôn, cách đại thiên vị giai đoạn chỉ có 7 tôn tinh thần. Lấy rất nhiều thế lực có tài nguyên nội tình. Trong 2 năm để bọn hắn thắp sáng 7 tôn tinh thần không khó. Khó liền khó tại tiểu thiên vị đến đại thiên vị ở giữa một đạo khảm. Thần chiếu, chính là thần, chiếu. Tinh Lộc mang trên mặt tiếu dung, Sông Kiếm Tâm, Vương Húc Dương hai người tại tiểu thiên vị giai đoạn bước vào thần chiếu cảnh đây là có thể chứng. Thực tin tức, bởi vậy, dù là Huy Hoàng Chi Kiếm cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự che lấy giấu giếm, tất cả mọi người có thể đoán được hai người này tất nhiên sẽ trong 2 năm này thành tựu đại thiên vị, nhưng còn lại Sắt Vô Cương, Tiêu Thập Phương. Lôi Lâm, một đấu một vạn một mực không có thần chiếu cảnh tương quan tin tức truyền ra. Có thể hay không tấn đến đại thiên vị chính là không thể biết được. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hai cái đại thiên vị, còn có hai cái tân tấn đại thiên vị. Lý Cầu Tiên cũng không thế nào kiêng kỵ. Cứ việc hai người này 89/10 học tập đứng đầu nhất chiến pháp, thần thuật, kiếm quyết. Nhưng chiến lược nhiều nhất liền cùng đốt sáng lên 80 tôn tinh thần đại thiên vị bán thần. Tương đương, mà lấy Lý Cầu Tiên thời khắc này nội tình, đừng nói đốt sáng lên 80 tôn tinh thần bán thần. Cho dù thắp sáng 90 tôn tinh thần bán thần tới, hắn đều có thể nhất cử đánh bại, chân chính có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Chỉ có những thắp sáng kia tinh thần số lượng đạt tới 3 chữ số đại thiên vị đỉnh phong bán thần. Ta một hồi sẽ đem có quan hệ tại mấy lớn học viện quân sự cùng mấy thế lực lớn có uy hiếp đệ tử tư. Liệu toàn bộ phát cho ngươi? Ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Tinh Lộc nở nụ cười nói đạo. Hiển nhiên, Lý Cầu Tiên vừa rồi để bọn hắn lau mắt mà nhìn biểu hiện. Chỉ cần không ra vấn đề gì quá lớn, Huyền Băng thành bảo cầm xuống trước 3 đã không đáng kể. Đối với bực này đại công thần, Dù là thân là đại viên mãn bán thần, hắn cũng không để ý khuôn mặt tươi cười đón lấy. Làm phiền, Lý Cầu Tiên nói, chuẩn bị cẩn thận một chút. Chúng ta còn có 2 tháng rưỡi thời gian. 2 tháng rưỡi sau chúng ta liền đem tiến về Đại Hạ Đế Quốc thủ đô. Tham gia trận này có thể quyết định 69 nhà thế lực tương lai một đoạn thời gian rất dài. Tài nguyên phân phối giải thi đấu. Phàm Thành chân thần cũng là mở miệng dặn dò một tiếng. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên ứng thanh. Cáo từ rời đi, lúc rời đi trong lòng của hắn trên thực tế có chút kỳ quái. Huyền băng thành bảo người thế mà không có đối có thể bộc phát ra kinh người uy lực toái tinh. Kiếm thuật sinh ra hiếu kỳ. Phải biết, hắn sở dĩ đem toái tinh kiếm thuật bày ra. Trên thực tế chính là vì hấp dẫn Phàm Thành chân thần đám người lực chú ý. Dù sao, Huyền băng thành bảo 10 cái tinh thần tinh đã để hắn cảm thấy chỗ tốt cực lớn. Một năm thắp sáng 59 tôn tinh thần. Cái này là bực nào kinh người tốc độ tu luyện. Quen thuộc loại kia tốc độ tu luyện hắn lại để cho hắn trở lại lúc trước. Tự nhiên cảm giác rất không thích ứng. Nếu là Huyền băng thành bảo bỏ được xuất ra đủ nhiều tinh thần tinh đến, hắn cũng không ngại đem môn kiếm thuật này trước 18 kiếm lưu cho Huyền băng thành bảo. Không muốn, Phàm Thành chân thần bọn người thế mà không có hỏi. Trong thành bảo thần cấp truyền thừa có trọn vẹn 8 môn. Đoán chừng là tài đại khí thô, chưa hẳn để ý toái tinh kiếm thuật. Lý Cầu Tiên trong lòng tiếc nuối. Về phần chủ động hướng Huyền băng thành bảo bán, kia không khỏi quá thấp kém. Xem ra, lần này học viên mới giải thi đấu phải hào hào diễn dịch một phen toái tinh kiếm thuật uy lực. Làm ta dựa vào toái tinh kiếm thuật đánh bại từng cái đại thiên vị cấp cường địch. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể thờ ơ. Lý Cầu Tiên có quyết định. Đồng thời hắn cũng đang cầu khẩn đối thủ của mình sẽ không quá yếu. Không phải đừng đến lúc đó một cái có thể đánh đều không có. Vậy hắn làm sao diễn dịch ra toái tinh kiếm thuật uy lực cực lớn lấy yếu thắng mạnh. Để Huyền băng thành bảo người cam tâm tình nguyện dùng nhiều tiền hướng mình hối đoái. Lý Cầu Tiên trở lại biệt thự của mình. Lật xem lên Huyền băng thành bảo cho hắn đối thủ tư liệu. Huyền băng thành bảo đối thủ chủ yếu chính là tứ đại học viện quân sự. Kỵ sĩ tấm bia to, huy hoàng chi kiếm, chiến thần học viện cùng thắng lợi cờ xí. Cái này mấy thế lực lớn ở trong đều phái ra toàn tiểu thiên vị đội hình. Mà trừ cái này mấy thế lực lớn bên ngoài, trong đó không ít thế lực bên trong dẫn đầu tiểu thiên vị bán thần thắp sáng tinh thần số lượng đều. Tại 560 tôn thượng hạ, cơ hồ so ra mà vượt Lý Cầu Tiên. Mà trừ cái này mấy nhà thế lực bên ngoài, còn lại thế lực đội ngũ liền yếu rất nhiều. Không có một nhà lại có thể góp đủ toàn tiểu thiên vị đội hình. Nhất là xếp hạng dựa vào sau mấy nhà thế lực, dẫn đội đều chỉ có 1-2 cái tiểu thiên vị. Lại thắp sáng tinh thần số lượng cũng là tại 36 đến 40 tôn chi ở giữa. Có thể thấy được là thế lực này không muốn điều động học viên quá mức kém cỏi ném đi nhà mình mặt. Mũi mới cố ý tốn hao lớn đại giới lâm thời bồi dưỡng ra được. So với trong tưởng tượng yếu đến nhiều, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, đóng lại tư liệu, thứ hai, ổn, chỉ là tất cả đối thủ bên trong, đại thiên vị cấp bán thần khả năng cứ như vậy 2-3 cái. Đồng thời, 89/10 vẫn là trong 2 năm này dựa vào đại lượng tài nguyên trồng lên đi loại kia căn. Cơ bất ổn nhân vật. Cái này làm sao có thể thể hiện ra hắn toái tinh kiếm thuật cường đại đâu. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên có chút đau đầu. Đối thủ quá yếu a. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Rất nhanh lục soát lên Thái Hoàng Sơn xuất chiến đội hình tới. Cái này xem xét, trước mắt hắn lập tức phát sáng lên. Không hổ là Đại Hạ Hoàng gia học viện, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng những hoàng tử kia hoàng nữ. Thế tử quận chúa, 11 người dự thi bên trong, đại thiên vị chiếm 6 cái, tiểu thiên vị 4 cái, lại bốn cái tiểu thiên vị bên trong thế mà không có một cái tháp sáng tinh thần thấp hơn 60 tôn. Duy nhất để Lý Cầu Tiên có chút khó chịu là Thái Hoàng Sơn 6 tôn đại thiên vị bán thần bên trong mạnh nhất một cái thế mà liền đốt sáng lên 84 tôn tinh thần. Được rồi, yêu cầu không thể quá cao. Huống chi, ta được hướng phương diện tốt nghĩ, đã xuất thân hoàng thất, thần vương truyền thừa, nắm giữ thần thuật tất nhiên không kém nơi nào. Nói không chừng đến lúc đó có thể cùng ta đánh sinh động, để ta thỏa thích biểu hiện ra toái tinh kiếm thuật uy năng, để Huyền Băng Thành Bảo mở ra một cái để ta giá vừa ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.